Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên, chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ số nhịp tim của cả hai đồng thời 10 điểm, chiến đội các bà cô nhà bên, Liar và bàn phím MJ, bị loại. Đây là nhóm thứ hai bị loại trong trận chung kết, xét về thực lực tổng hợp, việc hai người họ bị loại thật ra cũng ít gây chú ý, có điều người loại bỏ họ không phải ai khác mà là thành viên cùng câu lạc bộ Voi Quê. Khi Liar và bàn phím MJ chịu cảnh bị đào thải do ý chí cách mạng không kiên định, Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên cũng nắm tay nhau tiêu diệt E Quân và siêu gấu trúc của chiến đội cá voi xanh. Theo lời kể của những người chứng kiến, khi bị tiêu diệt, E Quân và siêu gấu trúc vẫn nắm chặt một cái đùi cừu và một xiên kẹo hồ lô trong tay, ăn sạch đồ ăn mới yên tâm nhắm mắt. Bình luận viên nữ, các tuyển thủ sắp đến ranh giới của bối cảnh sinh tồn nơi hoang dã. 9 nhóm tuyển thủ giờ chỉ còn 6 nhóm, liên minh các người chơi chuyên nghiệp còn 3 nhóm, bằng nhân số với liên minh các người chơi không chuyên. Khi tiến vào bối cảnh sinh tồn nơi hoang dã, ưu thế mà liên minh các người chơi chuyên nghiệp chiếm giữ đã tan rã. Mọi người nghĩ đến tầm quan trọng của vật tư, lại thật sự không nghĩ nhóm Nothing sẽ lợi dụng đồ ăn để bào mòn ý chí của đối phương. Không thể không nói, đây là chiến thắng của một ý tưởng mới lạ. Vật tư trong xe tải đông lạnh và thùng giao hàng sắp hết, khi Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt dẫn những người bạn đến ranh giới vùng hoang dã, cả nhóm đều đã ăn đến béo lên một vòng, trái ngược rõ ràng với nhóm A Tuyết đáng thương xanh sao vàng vọt gần như phải chống gậy mới có thể đi. Hệ thống nhắc nhở các bạn sắp đến bối cảnh cuối cùng của trận chung kết. Trung tâm hẹn hò được chia thành 4 khu vực ăn uống, chơi, nhạc. Nhóm tuyển thủ nào có thể vượt qua 4 khu vực này đầu tiên, nhóm tuyển thủ đó chính là nhà vô địch cuối cùng. Cần lưu ý, chỉ số nhịp tim được yêu cầu khá cao ở trung tâm hẹn hò, bất kể chuyện gì xảy ra, mỗi cặp đồng đội nhất định phải duy trì chỉ số nhịp tim từ 70 điểm trở lên, nếu không sẽ lập tức bị loại. Trung tâm hẹn hò là thánh địa hẹn hò, cũng là thiên đường chém G.I.O.T.A.S. Sau khi vào trung tâm, bạn có thể tấn công người mình không vừa mắt ở bất kỳ khu vực nào. Song nhất định phải nhắc nhở các bạn, tất cả các tuyển thủ có thể tiến vào bối cảnh cuối cùng chắc chắn đều đã bỏ ra vô số tâm huyết để giữ vững thành quả thắng lợi cuối cùng, cũng như để cuộc so tài càng thêm đặc sắc, xin đừng tấn công một cách mù quáng. Dù sao cũng không ai có thể biết liệu chuyện bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ núp đằng sau có xảy ra với bạn hay không. Nhóm vào trung tâm hẹn hò đầu tiên sẽ được tặng thêm 5kg ở bối cảnh thứ nhất. Ăn, 6 nhóm còn lại đều đã đến ranh giới của vùng hoang dã, trung tâm hẹn hò lộng lẫy đang ở ngay trước mắt. Trận quyết đấu cuối cùng sắp bắt đầu, tất cả xe và ngựa đều liều mình chạy như bão đến trung tâm hẹn hò. Cửa ải đầu tiên trong ăn uống, chơi, nhạc ăn. 5kg, có vẻ ý chính của cửa ải đầu tiên là ăn nhiều hơn người khác. Đây thật sự là tin tốt đối với các người chơi chuyên nghiệp đã đói bụng nhiều ngày. Cho dù không phải vì trận đấu, họ cũng đã G.I.O.T.A.S. đến đỏ cả mắt. Vừa nghĩ đến đồ ăn ngon ở trong trung tâm, A Tuyết cùng Voi Quê và những người khác bùng lên sức lực cuối cùng, dẫm hết ga, gần như đạp nát mông ngựa, đuổi theo sau Hứa Ấu Diên giống như phát điên, hận không thể một bước đi ngàn dặm đến trung tâm ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đồ ăn rồi, họ đến rồi. Alpha đứng trên đầu xe bán tải, ngựa chiến bên cạnh Hồng Anh thương trong tay, gió thổi phất mái tóc dài của cô, để lộ đôi mắt tràn đầy sát khí lại cực kỳ anh khí, rất có khí thế của một người giữ ải vạn người không thể qua. Tốc độ nhanh đấy, Thương Lộc nhìn khoảng cách phía sau càng lúc càng bị kéo gần, nhóm A Tuyết đã đói vô cùng, hoàn toàn mất lý trí khi nghĩ đến đồ ăn. Không được để họ đến gần, nếu không mọi cố gắng suốt chặng đường qua đều sẽ bị uổng phí. Thương Lộc còn định nói gì, Alpha đã dứt khoát nhảy lên lưng ngựa, ngựa chiến nhảy bật lên khỏi thùng xe, lao về phía nhóm của A Tuyết. A Thấu và Hứa Ấu Diên cùng nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu. Chợt A Thấu giao tay lái cho Diêm Dung điều khiển, nhóc con suối quẩy này, muốn hành động cũng không nói một tiếng, trong mắt còn có đồng đội này không đây. Cửa xe vừa mở, A Thấu đã nhanh nhẹn nhảy xuống, lộn hai vòng trên mặt đất rồi chạy như bay về phía Alpha. A Thấu, Hứa Ấu Diên cũng muốn xuống, bị Thời Duyệt kéo lại. Các chị đừng xuống, đừng quan tâm đến chúng em. Ngoài thế giới thực, A Thấu nằm thẳng trên sofa nghe thấy tiếng Hứa Ấu Diên gọi mình, lập tức nhắc nhở. Các chị nhanh đến trung tâm hẹn hò đi, chúng em có thể chặn nhóm A Tuyết bao lâu hay bấy lâu. Không biết trong trung tâm hẹn hò còn có nhiệm vụ gì, các chị tuyệt đối không được phân tâm, lấy chức vô địch về cho em, rõ chưa? Cảm động trước tình cảm sâu sắc của cô ấy, trước khi Hứa Ấu Diên kịp đáp lại, A Thấu đang chạy như một làn khói được mấy mét bỗng dừng chân. Thảm rồi, cô chỉ mang phương tiện, không có bất cứ vũ khí nào, thú cưng duy nhất là tắc kè hoa. Hy Hiện giờ càng lúc càng có ít người chơi, dù cô biến thành ai cũng sẽ rất đột ngột, cũng có thể bị vạch trần ngay lập tức. A Thấu lập tức chạy về, đuổi theo xe tải đông lạnh, vẫy tay với Hứa Ấu Diên. Nhanh, cho em vũ khí, cánh cửa của trung tâm hẹn hò từ từ mở ra, chào đón người chơi đầu tiên tiến vào, xe tải đông lạnh chuẩn bị chạy vào. Trong lúc luống cuống, Hứa Ấu Diên mở giao diện của thùng giao hàng, tìm cột. Đồ gia dụng, nhìn thấy một bộ dao làm bếp lập tức chốt đơn. Gói hàng vừa đến tay, nhân những giây cuối cùng trước khi bước vào bối cảnh tiếp theo, Hứa Ấu Diên cấp tốc ném gói hàng về sau, A Thấu nhảy lên, đón gọn. Được, A Thấu nhanh chóng mở gói, mỗi tay cầm một cái đánh về phía nhóm người. Tiểu Quát, tôi đến đây, Alpha một mình chiến đấu với 6 người, nhất thời rơi xuống thế yếu. Song ngay từ đầu Alpha cũng không có ý định còn nguyên vẹn rút lui, cô chỉ muốn cố gắng kéo dài thời gian hết sức mình, vì thế cũng không sợ hãi, hạ được ai hay người đấy. Nghe thấy tiếng của A Thấu từ phía sau, biết A Thấu sẽ không rời đi nửa bước, Alpha vốn chỉ còn lại nửa máu lập tức được tiếp thêm sức mạnh, bước lùi voi quê. Nỗi xúc động dâng trào trong lòng Alpha nhẹ cười nhìn lại, chỉ mới liếc qua đã há hốc miệng, nụ cười cứng đờ trên mặt. Mỗi tay cầm một cây thông cống cao su, A Thấu hùng hổ xông về phía trước. Phụt, trong nhà an toàn lập tức phun ra. A Thấu phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình không đúng lắm, nâng vũ khí trong tay lên nhìn, đây là muốn ra trận gờ yêu ta ết địch hay muốn thông nhà vệ sinh cho người ta. Chấm chấm, nothing, A Thấu quay lại hét lên. Lúc này Hứa Ấu Diên mới phát hiện mình nhầm lẫn, vốn muốn mua bộ dao làm bếp, kết quả là lại mua cây thông cống cao su ngay bên cạnh. Hứa Ấu Diên vội vàng xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, chị nhìn nhầm. Nhưng may là có hai cây. A Thấu khản cổ, may cái gì mà may. Lúc này đến lượt Alpha. Chật, hết sức với cô, nói nhảm xong chưa, cẩn thận phía sau cậu. Alpha đưa thương đẩy cưa máy của A Tuyết, trước đó chiếc cưa máy có thể phá núi cắt biển còn được bổ sung sấm sét chỉ cách đầu A Thấu chưa đầu 10 cm. Alpha gắng gượng cứu được A Thấu không đứng vững, ngay khi sắp ngã xuống, cô vội vã chống cây thông cống xuống đất, phần cao su đập vào mặt đất phát ra hai tiếng. Phục phục, A Thấu ở tư thế chống người, chật vật giữ thăng bằng. A Thấu đổ mồ hôi lạnh, trong nhà an toàn sắp cười ra nước mắt, A Thấu vô cùng tức giận. Cười cái mông, trở tay ném một cây thông cống cao su qua, phần hút chĩa vào mặt hút trúng mặt của trong nhà an toàn. Hơn nửa chiếc xe tải đông lạnh đã tiến vào trung tâm, xe bán tải theo sát phía sau, Hứa Ấu Diên thò đầu ra nhìn lại thấy trong nhà an toàn cầm chặt cây thông cống muốn kéo ra cố hết sức nhưng cây thông cống cao su cũng không hề có dấu hiệu bị lay chuyển. Hứa Ấu Diên không kìm được mở thùng giao hàng, bật phần ghi chép mua sắm. Cây thông cống cao su cường lực, thứ gì trên thế giới này có thể khai thông phiền não chỉ trong một lần. Có thể bạn sẽ không tin có một dụng cụ như vậy trước khi sử dụng nó. Trừ khi nguyên nhân làm tắc bồn cầu nhà bạn là một em bé, cây thông cống cao su cường lực có thể giúp bạn thông sạch tất cả những thứ tắc nghẽn làm phiền bạn. Hứa Ấu Diên, xem ra cậu ta phải mang về nhà làm kỷ niệm rồi. Đôi xe chuẩn bị vào trung tâm, Nothing và bánh kem bơ hoa plasma sắp trở thành đôi tuyển thủ đầu tiên bước vào bối cảnh cuối cùng của trận chung kết. Trong lúc khán giả toàn thế giới đều đang chờ đợi bối cảnh hoàn toàn mới được mở ra, tầm nhìn bỗng nhiên bị phủ một màu đen dày đặc, trời đất như bị hố đen nuốt chửng, thời gian đóng băng, ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra. Trong một vùng đen như mực, một thanh kiếm sắc bén dùng tốc độ khó lường đâm về phía trái tim của A Tuyết. Sát thủ bóng tối, thời duyệt không bỏ qua bất kỳ khả năng nào để hạ A Tuyết, đặc biệt là ở điều kiện tuyệt đối có lợi với mình, đối thủ cực dễ lơ là cảnh giác. A Tuyết là một người vô cùng cẩn thận, với biểu hiện của mình, cô ấy cũng có khả năng sẽ sở hữu ngôi vị quán quân cuối cùng, Hứa Ấu Diên và thời duyệt đều nhất trí cho rằng cô ấy là uy hiếp lớn nhất. Từ khi bước vào trận chung kết, thời duyệt vẫn luôn rất khiêm tốn, ngoài lúc lái xe cô căn bản không lộ mặt, chỉ mong có thể giảm cảm giác hiện diện của mình xuống mức thấp nhất, chờ đợi thời cơ ra đòn chí mạng. Dù sao cũng chỉ có thể sử dụng sát thủ bóng tối một lần, không những phải để dành cho người có sức uy hiếp lớn nhất mà hơn nữa phải trúng ngay trong một lần. Chờ đợi nhiều ngày trong trò chơi như vậy, chính là vì khoảnh khắc này. Khi bị bóng tối vây quanh, mặc dù rất nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, nhưng A Tuyết vẫn không thể nào biết nguy hiểm là gì, tấn công như thế nào, đến từ đâu, chỉ có thể phán đoán dựa trên kinh nghiệm thi đấu nhiều năm. A Tuyết cho rằng mình tham gia nhiều cuộc thi đấu chuyên nghiệp như vậy, đã chứng kiến đủ loại nguy hiểm, song tốc độ của sát thủ bóng tối vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của cô. Kiếm của sát thủ vừa lộ dấu vết, A Tuyết chỉ nhìn thấy mũi kiếm chợt lóe lên, hoàn toàn không nhìn thấy chiêu thức của sát thủ bóng tối, sát thủ cũng đã thu kiếm về. Hỏng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng A Tuyết chợt lạnh, Bóng tối dần tan biến sau đòn đoạt mạng của sát thủ bóng tối, hệ thống nhắc nhở đã tiêu diệt thành công, nhưng không thể đoạt đạo cụ, vì đối phương căn bản không mang theo bất cứ đạo cụ gì. Thời Duyệt lập tức hiểu ra, đập vào vô lăng. Tiếc thật, A Tuyết không bị tiêu diệt. Pháp sư ôm vết thương chảy máu trên ngực từ từ quỳ gục xuống trước A Tuyết. Là cô ấy đỡ đòn chí mạng cho A Tuyết. A Tuyết đỡ cô ấy, pháp sư nôn ra máu, nói. Cô đừng hiểu lầm, tôi cũng không cứu cô. Pháp sư nhìn voi quê, muốn nói điều gì, lại không nói thành lời. Voi quê rút khỏi cuộc đấu kịch liệt, A Tuyết thay vào. Cậu thật sự ngốc muốn chết. Voi quê tức giận ngồi xuống trước mặt pháp sư. Pháp sư cười yếu ớt, nói. Đúng, trước mặt cậu tôi chưa bao giờ thông minh, có lẽ tôi sẽ không bao giờ thông minh, chỉ là sẽ thích cậu bằng cách ngu ngốc nhất. Đủ rồi, đừng nói những điều này. Voi quê ngăn cô ấy nói tiếp. Pháp sư ho một tiếng, lượng máu và giá trị thể lực xuống đến mức thấp nhất, sắp mất ý thức, bị loại khỏi trận đấu. Có chuyện gì đợi trận đấu kết thúc rồi nói sau. Voi quê vỗ vai cô ấy, hình ảnh cuối cùng pháp sư nhìn thấy là khuôn mặt xinh đẹp thậm chí cười nhẹ của voi quê. Trở lại gian phòng trong trò chơi, pháp sư vẫn thoáng như đang ở trong cõi thần tiên. Hỏa băng nguyệt đi đến, đặt mông ngồi xuống tấm thảm trước mặt cô ấy. Xin lỗi, liên lụy đến cậu rồi. Pháp sư nói, hỏa băng nguyệt sờ râu, lắc đầu. Từ khi chọn hợp tác với cậu tôi đã sẵn sàng. Hả, sẵn sàng chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn sai lầm này. Pháp sư cúi đầu cười khổ. Nhưng tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, hơn nữa cậu phải đồng ý với tôi một việc. Việc gì? Đôi môi màu hồng nhạt bĩu lên, chòm râu trên môi hỏa băng nguyệt cũng phất theo động tác của hắn. Hẹn hò với tôi ngoài hiện thực. Pháp sư, trung tâm hẹn hò được chia thành 4 tầng ăn uống, chơi, nhạc, mỗi loại chiếm 1 tầng. Có vẻ đúng là thánh địa hẹn hò, Hư Ấu Diên và những người khác mở cửa tầng thứ nhất, mùi lầu nồng bay vào mặt. Quẻ, 4 người đều vô thức che miệng, để lôi kéo đối thủ các cô đã ăn uống thả cửa bằng cả tính mạng trong 20 ngày trò chơi ở vùng hoang dã, lúc này ngửi thấy mùi đồ ăn liền buồn nôn, chưa kể còn là mùi lầu nồng mạnh như vậy. Hệ thống nhắc nhở chào mừng các bạn đến với thế giới đồ ăn ngon ở trung tâm hẹn hò. Một bối cảnh hẹn hò động lòng người sao có thể thiếu đi phần ăn, tình tiết trong vô số những bộ phim và tiểu thuyết kinh điển đã nói với chúng ta, đừng nên che giấu sức ăn thật của mình trước đối tượng hẹn hò, suy cho cùng, người yêu chính là người có thể chấp nhận bản chân thật nhất. Mỗi nhóm cử một tuyển thủ vào khu vực tự chọn nguyên liệu lẩu để tranh đoạt đồ ăn, tuyển thủ tranh đoạt được khối lượng đồ ăn nặng nhất sẽ chiến thắng, nhóm dẫn đầu được nhận thêm 3 phút ở giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn này được tính thời gian trong 1 phút. Để em, so với Hư Ấu Diên vẫn còn buồn nôn sau khi ăn quá nhiều, Thời Duyệt cảm thấy trạng thái của mình khá tốt, ít nhất đầu óc tỉnh táo, tay chân nhanh nhẹn. Đếm ngược bắt đầu, lại nhóm đầu tiên bước vào bối cảnh này, Thời Duyệt và Hư Ấu Diên được tặng thêm 5kg. Trước khi vào bối cảnh, hai cô không rõ lắm về khối lượng 5kg này, không ngờ tính theo tổng khối lượng đồ ăn đoạt được 5kg là một con số vô cùng đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Duyệt và Thương Lộc bê bát đĩa lập tức vào khu vực tự phục vụ, 5 loại đồ ăn theo thứ tự là thịt, rau, trứng, hải sản và món chính. Hai người bắt đầu đào từ khu vực món chính, không ngờ món chính lại rất nặng, nặng như đá, lấy đã khó, cho dù có thể đặt vào đĩa cũng chưa chắc có thể mang về. Thương Lộc chỉ xúc mấy thìa, hai tay đã rất mỏi, cảm giác sắp không động nổi, lập tức bỏ qua khu vực món chính, chạy đến khu thịt có khối lượng nhẹ hơn để đào trước. Thời Duyệt khỏe hơn Thương Lộc, lại xúc thêm mấy thìa món chính đã trồng thành một ngọn núi nhỏ, lúc này mới đi lấy thịt. Ngay khi hai cô chỉ còn 10 giây, A Tuyết, voi quê và bánh bao chỉ trong nhà an toàn vọt vào. Cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở Alpha và A Thấu đã bị loại. Trong nhà an toàn vẫn chưa thể kéo cây thông cống cao su ra khỏi mặt, từ đầu đến cuối đều phải dựa vào bánh bao chỉ mới có thể di chuyển. Chịu khó một chút, bánh bao chỉ đạp lên vai trong nhà an toàn, nắm cây thông cống bằng hai tay kéo mạnh, theo tiếng hét đau đớn của trong nhà an toàn và một tiếng phục, cây thông cống cuối cùng cũng bị rút ra. Trong nhà an toàn vốn khá đẹp trai, lúc này trên mặt lại có thêm một vòng tròn màu đỏ, bánh bao chỉ cũng không dám nhìn lâu, vừa nhìn đã không nhịn được cười thành tiếng. Mẹ kiếp, ông đây làm thịt họ. Trong nhà an toàn muốn ra tay, bị A Tuyết khuyên nhủ. Thời gian gấp gáp, vẫn nên hoàn thành trận đấu nhanh lên. A Tuyết thấy Hư Ấu Diên và Diêm Dung đang nhìn nhóm mình chằm chằm, rõ ràng vẫn chưa buông lòng chút nào, thực lực của hai người đều không thể khinh thường. Hơn nữa đói bụng nhiều ngày, từ lượng máu đến giá trị thể lực để ở thế yếu rõ rệt, nếu lúc này tách đoàn có khi sẽ trắng tay, thậm chí còn có thể để mất rất nhiều thời gian cho trận đấu. Lấy đồ ăn trước, A Tuyết ra lệnh, voi quê và bánh bao chỉ lập tức chạy vào khu vực tự phục vụ. Các cô đã đói đến bụng kêu ủng ục từ lâu, đứng trước tiếng gọi của thức ăn, động tác cũng đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng Thời Duyệt hoàn toàn không sợ. Trong vòng một phút cô đã mang về 10kg thức ăn, trong đó một nửa là món chính, cộng thêm 5kg được thưởng, hoàn toàn chắc thắng. Em giỏi quá, Hư Ấu Diên vô cùng phấn khởi, xông lên ôm chặt Thời Duyệt. Thời Duyệt lắc lắc cổ tay nhức mỏi. Nếu bát đĩa to hơn một chút em còn có thể lấy thêm. Thường Lộc cũng mang về 8kg, mặc dù không tính là nhiều, nhưng nhìn tiến độ của nhóm A Tuyết hẳn là cũng có thể ngang bằng khối lượng. Với mỗi 1kg nhiều hơn, có thể đóng băng tuyển thủ phía sau trong thời gian 1 phút. Tốt đi, đến ải tiếp theo, 4 người đang định đi, lại bị hệ thống ngăn cản. Hệ thống nhắc nhở, bạn vẫn chưa hoàn toàn vượt qua cửa ải này. Bối cảnh, ăn, chia làm 2 giai đoạn, xin mời người chơi đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất đi vào khu vực dùng bữa chuyển sang giai đoạn thi đấu tiếp theo. Nhóm Hư Ấu Diên trợn tròn mắt, khu vực dùng bữa, một linh cảm vô cùng chẳng lành dâng lên đầu. Hệ thống nhắc nhở, người yêu đã có lòng lựa chọn đồ ăn, sao có thể lãng phí đây? Xin mời người chơi còn lại không tham gia lấy món ăn đi vào khu vực dùng bữa, ăn hết tất cả những món đồng đội mình đã mang về. Hư Ấu Diên và Diêm Dung, Thời Duyệt và Thương Lộc cũng hoàn toàn sững sờ. Cái gì, ăn hết, hai người chỉ vào đĩa ăn đáng sợ chất đầy món chính xếp thành ngọn núi nhỏ. Ăn sạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống nhắc nhở, xin đừng chất vấn hệ thống, hãy suy nghĩ cho thành tích của bạn, vui lòng tập trung vào trận đấu càng sớm càng tốt. Hư Ấu Diên và Diêm Dung xanh mặt ngồi xuống trước nồi lẩu. Đĩa ăn thuộc về mình trượt đến trước mặt hai cô, nhìn qua lượng đồ ăn hào phóng, chỉ số nhịp tim của cả hai đồng thời. 10 điểm, cách chương.